ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyên Nguyên lo lắng Tô Mặc cảm thấy nản lòng. Lời nói thấm thì an ủi hắn. Đây cũng là chuyện tốt. Này thuyết minh người bị bệnh thiếu. Mọi người đều thực khỏe mạnh. Chúng ta đương đại phu chí nguyện to lớn. Còn không phải là hy vọng thiên hạ sở hữu y quán đều đóng cửa sao? Nguyên Nguyên ngươi nói rất đúng. Khai trương ngày hôm sau, vẫn như cũ lạnh tanh. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, vẫn luôn qua một tháng. Đều chỉ có người đi ngang qua. Nhìn đến hai người tuổi tác lúc sau, liền đi rồi. Tô Nguyên Nguyên ghé vào trên bàn đánh ruồi bỏ. Tuy rằng nói hy vọng sở hữu y quán đều đóng cửa, nhưng là nhà khác y quán đều khai hảo hảo. Nhà mình một cái người bệnh đều không có. Này liền làm người khó chịu. Chính là nàng còn muốn lo lắng Tô Mặc không vui, cho nên chỉ có thể làm bộ một chút cũng không thèm để ý. Kỳ thật trong lòng khó chịu không muốn không muốn. Nàng ngắm mắt Tô Mặc, nhìn đến hắn chính vẻ mặt ỉ lại nhìn chính mình. Tô Nguyên Nguyên lập tức làm bộ bận rộn đánh ruồi bỏ bộ dáng. Biên đánh còn muốn biên an ủi Tô Mặc. Tiểu Mặc a, không cần không vui. Sở hữu chờ đợi đều là đáng giá. Chúng ta phải có tin tưởng. Muốn thủ vững tín niệm. Muốn vĩnh không nói bỏ. Tô Mặc nghiêm túc gật đầu. Ân, Nguyên Nguyên nói rất đúng. Sau đó tiếp tục ở cái bàn mặt khác một đầu chống đầu nhìn nàng. Trước kia ở Nguyên Nguyên ở dưới làm nhiệm vụ thời điểm, hắn liền mỗi ngày như vậy nhìn nàng. Chính là cách một cái gương, luôn là xem không rõ ràng. Hiện tại có cơ hội giáp mặt xem, hắn liền thích như vậy vẫn luôn nhìn. 888 đối với hắn gâu gâu hai tiếng, làm hắn chạy nhanh tìm cơ hội thông báo. Đừng như vậy kéo, sớm một chút thông báo, nó mới có thể không lo cẩu. Tô Mặc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dùng nguyên thần truyền âm nói. Trong TV nói, phải đợi nữ hài tử vui vẻ thời điểm thông báo tốt nhất. Nguyên Nguyên hiện tại không vui, ta phải đợi nàng vui vẻ. Bất quá ngươi biết Nguyên Nguyên vì cái gì không vui sao? 888 nói, chủ nhân, tiểu phấn hồng đều nhàn đánh ruồi bỏ, có thể vui vẻ sao? Tô Mặc, Nguyên Nguyên nói. Hy vọng sở hữu y quán đều đóng cửa. 888 rất là khinh bỉ cái này vạn năm độc thân cẩu. Kia đều là vì hống ngươi nói. Ngu ngốc, nghe được 888 nhắc nhở lúc sau, Tô Mặc mới biết được nguyên lai Nguyên Nguyên là bởi vì sinh ý không hảo mới không vui. Khó trách trong TV nói, nữ hài tử tâm tư không cần đoán. Dù sao như thế nào cũng đoán không. Kỳ thật hắn có thể dùng thuật đọc tâm tới nghe Nguyên Nguyên nội tâm thanh âm. Hắn cảm thấy như vậy không tốt, cho nên liền không như vậy làm. Trong TV nói, phu thê hai bên muốn thẳng thắn thành khẩn, cũng muốn tôn trọng đối phương riêng tư. Như vậy phu thê mới có thể lâu dài, sẽ không ly hôn. Nếu đã biết Tô Nguyên Nguyên tâm tư, Tô Mặc tự nhiên sẽ không nhàn rỗi. Buổi tối thời điểm, rất nhiều bị bệnh nan y người bệnh liền đều làm một giấc mộng. Trong mộng có cái thần tiên nói cho bọn họ, ở cửa nam đường cái hành y y quán có hai vị thần y rất lợi hại, làm cho bọn họ đến lúc đó đi y quán tìm đại phu chữa bệnh là có thể chữa khỏi ngoan tật. Mặt khác còn công đạo bọn họ không thể đem việc này báo cho nàng người, để tránh tiết lộ thiên cơ. Loại này mộng rất nhiều người đều chỉ là cười mà qua. Nhưng là cũng có không ít đã tuyệt vọng người ôm thử xem tâm thái đi tới cửa nam đường cái. Sau đó thật sự tìm được rồi một nhà gọi là hành y y quán trung y quán. Hơn nữa bên trong đại phu thật đúng là họ Tô. Thiên A, là thật sự. Là thật sự. Tô Nguyên Nguyên vừa định chiêu đãi này đó người bệnh, liền nhìn đến này đó người bệnh đột nhiên lệ nóng doanh tròng nhìn nàng. Thậm chí còn có người tê tâm liệt phế kêu. Thần y, cứu mạng nha. Ta không muốn chết. Tô Nguyên Nguyên, thực mau. Tô Nguyên Nguyên cùng Tô Mặc liền dùng chính mình vô cùng kỳ diệu y thuật. Cấp này đó người bệnh trị bệnh. Đương nhiên không có khả năng một lần liền hảo. Mà là muốn tiếp tục điều dưỡng. Vòng là như thế. Này đó người bệnh cũng thực thỏa mãn. Rốt cuộc bệnh viện đều nói trị không hết. Nhưng là nơi này thế nhưng nói còn có hy vọng. Chỉ cần có thể có sống sót hy vọng. Mặc kệ trị liệu bao lâu bọn họ đều vui. Tiễn đi một đám người bệnh. Tô Nguyên Nguyên mệt nằm sấp xuống. Tô Mặc đôi mắt tỏa sáng cho nàng ấn bả vai. Kỳ thật một cái pháp thuật liền có thể làm nàng khôi phục tinh lực. Bất quá hắn cảm thấy vẫn là chính mình thân thủ tương đối hảo. Nguyên Nguyên ngươi vui vẻ sao? Tô Nguyên Nguyên thở dài. Ai, nhìn đến nhiều người như vậy sinh bệnh. Sao vui vẻ lên nha? Làm một cái đại phu. Nhất xem không được người bệnh đã chịu ốm đau tra tấn. Hận không thể lập tức khiến cho bọn họ khỏi hẳn. Nhưng là thúc thủ vô thố a, chỉ có thể từ từ tới. Tô Mặc híp mắt nhìn về phía 888 run bần bật. Sau đó hưu một chút chạy đi ra ngoài. Sợ bị chủ nhân một cái lôi cấp đánh chết. Nếu muốn làm thiên hạ không ai sinh bệnh, Tô Mặc có thể làm. Nhưng là không thể như vậy làm. Sinh lão bệnh tử chính là người không thể thoát đi đã định vận mệnh. Là vạn giới mới sinh thời điểm liền hình thành quy luật. Tô Mặc có thể cho bệnh tật rời xa thế giới này. Nhưng là thế giới này không chịu nổi hắn thi triển lớn như vậy pháp lực. Một khi hắn thi triển, thế giới này liền phải nát. Tô Nguyên Nguyên nhưng thật ra không biết hắn nghĩ như thế nào. Thực mau liền phấn chấn tin tưởng. Ngồi ngay ngắn, hào hùng vạn trượng nói. Tô Mặc, ta quyết định. Muốn đem cả đời phụng hiến cấp xã hội này, phụng hiến cấp sở hữu người bệnh, tận ta có khả năng, cấp này đó người bệnh mang đến hy vọng cùng quang minh. Làm một cái vĩ đại đại phu, không trung đột nhiên âm u, mây đen răng đầy. Chương 178 trở về nguyên lai thế giới nam. Theo này đó tới xem bệnh người bệnh tình dần dần chuyển biến tốt đẹp. Chẳng sợ những người này không nói cái gì thần tiên báo mộng chuyện này. Bọn họ bên người người cũng biết có như vậy một nhà hành y quán. Biết này y quán bên trong đại phu tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là y thuật cao minh. Rất nhiều ở bệnh viện đều trị không hết bệnh. Thậm chí trị liệu phải tốn rất nhiều tiền bệnh. Ở chỗ này liền có thể chữa khỏi. Y quán người bệnh càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày cũng càng ngày càng bận rộn. Tô Mặc không muốn Tô Nguyên Nguyên vất vả như vậy. Mỗi lần đều âm thầm lộng điểm tiểu pháp thuật, làm cho bọn họ thân thể chậm rãi hảo lên. Kết quả cứ như vậy, tới người bệnh ngược lại càng nhiều. Tô Mặc, người bệnh nhiều lên lúc sau. Tô Mặc cũng không có bao nhiêu thời gian có thể cùng Tô Nguyên Nguyên đơn độc ở chung. Mỗi ngày tâm tình đều là thực âm trầm. Thành thị này đã liên tục hạ hơn phân nửa tháng vũ. 888 mỗi ngày đều trốn tránh hắn. Không dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Đa số thời điểm đều là chạy Tô Nguyên Nguyên trong nhà tránh né. Bất quá mặc kệ nó như thế nào trốn. Tô Mặc chỉ cần một cái mệnh lệnh. Nó cũng chỉ có thể xám xịt trở về đưa tin. Đều tại ngươi ra chủ ý, ngươi quá vô dụng. Tô Mặc rất là cả giận nói. Ngoài cửa sổ một đạo tia chớp. Sợ tới mức 888 bỏ xuống dưới. Chủ nhân, ta còn có biện pháp. Ta còn có biện pháp. Người đừng có gấp. Tô Mặc cho nó một cái lạnh lùng ánh mắt. Ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội. Lần này khẳng định có thể. 888 vì bảo mệnh. Mạnh miệng không muốn sống ra bên ngoài phun. Nó đã quyết định. Nếu chủ nhân thật sự muốn xử lý nàng. Nó liền lập tức đi tìm Tiểu Phấn Hồng tìm kiếm bảo hộ. Đem chân tướng đều nói cho Tiểu Phấn Hồng. Lấy nó cùng Tiểu Phấn Hồng quan hệ. Khẳng định sẽ giữ được nó. Đến lúc đó nó mới không sợ chủ nhân đâu. Hừ, ngày hôm sau, cửa hàng bán hoa người liền hướng hành y quán đưa hoa. Đưa hoa chính là một vị S tiên sinh. Tô Nguyên Nguyên đối với loại này xa lạ đóa hoa rất muốn cự thu. Nhưng là đưa hoa người căn bản không cho nàng cơ hội liền chạy. Nàng chỉ có thể ôm hoa trở lại trên chỗ ngồi. Sau đó hướng bên cạnh một ném. Nhìn chằm chằm vào nàng Tô Mặc tức khắc mày nhảy nhảy. Sau đó nhìn về phía cái bàn phía dưới ngủ gà ngủ gật 888 sợ tới mức bừng tỉnh lại đây. Chủ nhân, này vẫn là bắt đầu mà thôi. Nữ nhân đều thích hoa. Chính ngươi cũng nói, Tiểu Phấn Hồng như vậy thích hoa. có phải hay không? Tô Mặc quyết định tiếp tục kiên trì đưa hoa, thẳng đến Tô Nguyên Nguyên vui vẻ lên. Hoa tươi mỗi ngày không cần tiền giống nhau hướng bên này đưa. Bất quá mỗi lần Tô Nguyên Nguyên đều là tùy tay một phóng, hoặc là đưa cho tiến đến chữa bệnh người bệnh, làm cho bọn họ cũng có một cái hảo tâm tình. Vẫn luôn kiên trì một tháng, Tô Nguyên Nguyên thật sự chịu không nổi, nói cho đưa hoa người, không cần cho ta đưa hoa, nói cho vị kia đưa hoa người đâu, không cần lãng phí loại này tiền, ta không thích hoa tươi. Cửa hàng bán hoa người khổ một khuôn mặt liền chạy, trong lòng vì sắp mất đi như vậy một đại đơn sinh ý mà đau lòng. 888 nhìn đến cái này tình huống, nhìn nhìn lại âm u không chung. Lập tức ôm chặt Tô Nguyên Nguyên cẳng chân. Tô Nguyên Nguyên cúi đầu nhìn thấy nó đáng thương vô cùng bộ dáng, cười đem nó bế lên tới. Làm sao vậy tiểu bát ca? Bầu trời một đạo sấm sét. 888 sợ tới mức run run một chút. Tô Nguyên Nguyên đem nó ôm chặt, sau đó nhíu mày nhìn bầu trời. Như thế nào gần nhất luôn trời đầy mây còn trời mưa, hiện tại còn sét đánh, thật chán ghét. Tô Mặc, 888 cả ngày đều đi theo Tô Nguyên Nguyên. Thẳng đến Tô Nguyên Nguyên đi thay quần áo thời điểm, mới bị Tô Mặc cấp sách ở trong tay. Chủ nhân, ngươi lại cho ta cơ hội. Không cần, Tô Mặc lạnh lùng phiết nó liếc mắt một cái. Ngươi về sau ly Nguyên Nguyên xa một chút, bằng không ngươi về sau liền làm một cái cẩu. Là, chủ nhân, 888 cuồng khiếu nói. Tô Nguyên Nguyên vội vàng mặc tốt quần áo chạy ra tới. Tiểu bát ca làm sao vậy? Ta mới vừa nghe được hắn kêu rất lớn thanh. Tô Mặc ôn nhu cười nói. Nó ở giống ta. Tô Nguyên Nguyên nở nụ cười, đi tới sờ sờ 888 đầu. Chúng ta tiểu bát ca thật là càng ngày càng có tính cách, đều biết tiểu Mặc dễ khi dễ. 888, trải qua đưa hoa lúc này đây, Tô Mặc quyết định không loạn dùng biện pháp gì hống Tô Nguyên Nguyên vui vẻ. Hắn muốn đích thân hỏi một chút Tô Nguyên Nguyên như thế nào mới có thể vui vẻ. Cuối tuần thời điểm, hai người khó được cho chính mình thả một ngày giả. Tô Nguyên Nguyên mời Tô Mặc đi leo núi. Sinh mệnh ở chỗ vận động. Chúng ta ở vì người khác chữa bệnh đồng thời, cũng muốn bảo đảm cường kiện thân thể. Vì thế hai người mang theo sủng vật đi phụ cận Đại Thanh Sơn. Hai người thân thể đều không tồi, bò lên trên đỉnh núi thời điểm, đều chỉ ra một chút mồ hôi mà thôi. Ngồi ở đại thạch đầu bên trên uống nước, biên nhìn dưới chân phong cảnh, Tô Nguyên Nguyên chỉ cảm thấy một mảnh nhẹ nhàng. Như vậy sinh hoạt mới là chân thật, không giống phía trước như vậy. Tuy rằng ở nhiệm vụ trong thế giới mặt cũng rất nhiều vui vẻ hạnh phúc thời điểm, nhưng là nàng trong lòng vẫn luôn có cái nhớ mong. Muốn trở lại chính mình cố hương. Chỉ tiếc hiện tại là mùa thu, gió thu lạnh run, cũng không có gì tiên hoa lục thảo. Tô Mặc nhìn nàng nói, Nguyên Nguyên, người muốn như thế nào mới vui vẻ? Ta hiện tại liền rất vui vẻ nha, ta mỗi ngày đều thực vui vẻ. Tô Nguyên Nguyên cười nói, vậy ngươi khi nào sẽ đặc biệt vui vẻ? Vấn đề này Tô Nguyên Nguyên thật đúng là không biết. Nàng cảm thấy chính mình rất nhiều thời điểm đều đặc biệt vui vẻ. Cụ thể lại nói tiếp thật đúng là không xác định. Tâm tình loại sự tình này, sao khả năng nói được chuẩn đâu. Bất quá nhìn đến Tô Mặc nghiêm túc bộ dáng, nàng cũng liền nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sau đó nghiêm túc trả lời nói, nhìn đến thật xinh đẹp phong cảnh thời điểm, cũng sẽ thực vui vẻ. Tô Mặc hiểu rõ gật đầu. Người nhắm mắt lại. Tô Nguyên Nguyên nói, vì sao a? Người trước nhắm mắt lại. Tô Nguyên Nguyên liền nhắm lại. Mặc kệ thế nào, nàng vẫn là tin tưởng Tô Mặc. Một lát sau, Tô Nguyên Nguyên đôi mắt còn không có mở, nhưng là chóp mũi lại nghe tới rồi một cổ hoa tươi mùi hương. Có thể, Tô Mặc nhẹ giọng nói. Tô Nguyên Nguyên mở mắt, sau đó khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy vừa mới còn có vẻ tiêu điều thanh sơn thượng thế nhưng mọc đầy cỏ xanh. Nở khắp hoa tươi, liền đã rớt rất nhiều lá cây trên cây. Đều là lá xanh hoa tươi giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Tô Nguyên Nguyên còn từ giữa phát hiện trước nay chưa thấy qua chủng loại. Sao vừa thấy đi, quả thực chính là đầu mùa xuân vạn vật nảy mầm, sinh cơ bừng bừng khí phái. Gió nhẹ thổi tới, vạn vật đều ở nhẹ nhàng lay động. Hơn nửa ngày, Tô Nguyên Nguyên mới nuốt khẩu khí. Này, đây là như thế nào làm được? Tô Mặc đôi mắt sáng ngời nói. Ngươi hiện tại vui vẻ sao? Tô Nguyên Nguyên theo bản năng gật đầu. Khởi ngăn là vui vẻ à, quả thực khiếp sợ tới rồi cực hạn. Nàng giật mình nhìn về phía Tô Mặc, chờ Tô Mặc hướng nàng thuyết minh tình huống. Tô Mặc rốt cuộc là yêu vẫn là tiên nhân? Chẳng lẽ là cái ma pháp sư? Tô Mặc giật giật môi. Ở Tô Nguyên Nguyên vạn phần chờ mong dưới ánh mắt, nhẹ giọng nói. Nguyên Nguyên, ta thích ngươi, tưởng cùng ngươi kết hôn. Tô Nguyên Nguyên, 888 nhìn đến Tô Nguyên Nguyên khiếp sợ. Lập tức thúc giục Tô Mặc. Hôn nàng, tựa như ta như vậy. Nó rẩu miệng làm ra hôn môi bộ dáng. Bên cạnh Husky thấy thế xông tới. Đối với nó miệng thật mạnh đụng phải một chút. 888 sống không còn gì luyến tiếc quỳ dạp trên mặt đất. Tô Mặc thấy thế, rẩu miệng đối với Tô Nguyên Nguyên. Tô Nguyên Nguyên, vân vân, nàng duỗi tay đem Tô Mặc mặt bóp chặt. Đừng xúc động, người mới vừa nói gì? Quảng cáo, cách chương.